chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3279, chương 3280, xin lỗi. Lăng Phong dọa đến quần đều ẩm ướt, Khấu Tiên sinh thế nhưng là mở một nhà bảo tiêu công ty, chuyên môn bồi dưỡng bảo tiêu, mà lại Khấu Tiên sinh đã từng là cầm qua Đông Nam võ thuật championship vô địch. Liên tục 3 giới, về sau không biết bởi vì cái gì xuất ngũ, nhưng là một thân thực lực so trước kia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn bồi dưỡng những cái kia đỉnh phong bảo tiêu, lấy một chọi 10 không thành vấn đề, chỉ có như vậy người tại Vương Đại Đông trên tay nhất quyền thì không qua. Trực tiếp cho đánh ngã trên mặt đất, hắn là cái quái vật sao? Thật tình không biết. Giống Khấu Tiên sinh dạng này tồn tại, Vương Đại Sư bình thường nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Động động ngón tay liền có thể nghiền chết tồn tại có gì có thể đáng giá chú ý. Khấu Tiên sinh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Không chỉ có là Lăng Phong ẩm ướt, rất nhiều người cũng ẩm ướt. Khấu Tiên sinh tại giữa bọn hắn đã coi như là đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, trong mắt bọn họ đại nhân vật thì nằm tại bọn họ bên chân. Không rõ sống chết, Tôn Đức đôi mắt nhảy lên. Khấu Tiên sinh hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cường đại như vậy người tại Vương Đại Đông trên tay tựa như hài đồng đồng dạng. Cái này khiến hắn không khỏi chần chờ. Có thể làm được một tỉnh chi trường. Hắn cũng không ngốc, vừa mới chỉ là bị phẫn nộ tạm thời che đậy tâm trí. Hiện tại lấy lại tinh thần, trong mắt đối Vương Đại Đông càng thêm kiêng kỵ, nhưng là hắn lại không muốn sệ mặt xuống hướng Vương Đại Đông xin lỗi. Hắn sợ ở chung quanh trước mắt mất mặt, là một cái tỉnh lớn gia chủ, mặt mũi thế nhưng là rất trọng yếu. Cha, người mau gọi Ngô Huân đem hắn bắt lại, Tôn Diệu Văn tại Tôn Đức đằng sau, trên mặt háo sắc thúc giục nói. Sợ cha của hắn sẽ hối hận thu thập Vương Đại Đông. Mà Ngô Huân cũng là tỉnh sở sở trường, chỉ cần Tôn Đức một câu, Ngô Huân vẫn là muốn coi trọng. Nhưng là như vậy làm cho lời nói sự kiện này liền muốn chơi cứng. Mà lại hiện tại Tôn gia cùng Trần gia không cần thiết chơi cứng. Tôn Đức tâm tư thay đổi thật nhanh, nghiêm túc giống một tiếng, người câm miệng cho ta, bớt tranh cãi. Tôn Diệu Văn lập tức thì đỏ lên mặt, không thể tin nhìn lấy Tôn Đức. Các hạ, người đã đoạn con ta một cánh tay thì không cần thiết hùng hổ dọa người đi. Đây là so sánh uyển chuyển thỏa hiệp, còn không tính mất mặt. Nhưng coi như thế, tất cả mọi người vẫn là giật mình nhìn lấy Tôn Đức. Hắn thế mà nhượng bộ. Tại bọn họ trong ấn tượng, Tôn Đức là một cái rất cường thế người, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, chỉ có như vậy một người, thế mà vào hôm nay hướng một thanh niên cúi đầu, mà lại người thanh niên này còn cùng Trần gia có mật thiết liên hệ. Điều này đại biểu lấy Tôn gia tại cúi đầu trước Trần gia sao? Mọi người trong đầu thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều phương diện, không khỏi nhìn nhiều Vương Đại Đông liếc một chút. Tựa hồ muốn hắn bộ dáng nhớ kỹ, Tôn Đức làm ra thỏa hiệp. Cái này Trần Huyễn xem ra là chuyện tốt. Vương Đại Đông bản thân hắn giải, người không phạm ta, ta không phạm người. Dù sao chỉ cần là gây Vương Đại Đông người, không có một cái nào có kết cục tốt. Vương gia gia, ngươi nhìn việc này coi như, liền xem như hắn Tôn Diệu Văn mắt chó coi thường người khác. Không biết ngài, Trần Huyễn đối với Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu, làm cho tất cả mọi người đều đổi mới chính mình đối Trần Huyễn tam quan. Liền Trần gia đại thiếu đều không tiếc tự hạ thân phận để lấy lòng hắn. Hắn đến tột cùng là ai a? Nói không chắc là đế kinh đến đại thiếu. Đánh giám, người gặp có nhà kia đại thiếu gia ăn mặc mộc mạc như vậy. Xéo đi, người thì chưa từng nghe nói giả heo ăn thịt hổ à? Hắn có lẽ chính là như vậy điệu thấp người đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đừng nói, nhìn xem Tôn cao quan viên nói thế nào. Tôn thiếu bị nói thành chó, khẳng định phải tức chết đi. chính như bọn họ phỏng đoán một dạng. Tôn Diệu Văn muốn bị Trần Huyễn cho tức chết, dám đảm đương tại phụ thân hắn mặt nói hắn là đầy đủ chó. Cái kia Tôn Đức tính là gì? Tôn Đức sắc mặt tránh qua một vẻ tức giận, chợt liền ẩn giấu đi. Vương tiên sinh, ta nguyện ý thay ta nhi xin lỗi ngươi. Tôn Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Vương Đại Đông cười khẽ liếc hắn một cái, chợt chỉ Tôn Diệu Văn nói ra, để hắn tự mình đến. Tôn Diệu Văn lập tức cũng là một mặt cửa hàng giá rẻ bộ dáng, hận đến nghiến răng. Cha, hắn nhìn lấy Tôn Đức. Tôn Đức lại nguýt hắn một cái, cho Vương tiên sinh chịu nhận lỗi. Ngay sau đó hắn tại Tôn Diệu Văn bên tai nhỏ giọng nói ra, trước nhịn một chút, các loại là cha điều tra tốt thân phận của hắn về sau, thuận tiện ngươi làm thế nào. Tôn Diệu Văn trong lòng khí lập tức tiêu tan 7-8 tầng. Có phụ thân hắn câu nói này, hắn cứ yên tâm. Nhưng hai bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hai người bọn hắn lời nói toàn bộ đều rơi vào Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn trong tai. Trần Huyễn nhíu mày muốn nói vài lời, bị Vương Đại Đông ngăn lại. Trần Huyễn bất đắc dĩ, hắn lúc trước đã nhắc nhở đến tình trạng kia, Tôn gia phụ tử tại như thế nào tìm đường chết, hắn cũng không quản được. Dù sao hắn đã tận tình tận nghĩa, thật xin lỗi. Tôn Diệu Văn khom người nói với Vương Đại Đông, nói leng keng có lực, trong lời nói còn mang theo vẻ hưng phấn. Cút đi. Vương Đại Đông lãnh mâu quét bọn họ liếc một chút, không kiên nhẫn nói ra. Tôn Đức sắc mặt tái xanh rời đi. Tôn Diệu Văn trong lòng cười lạnh, để ngươi đắc ý, đến dưới có ngươi khóc, dám để cho bản thiếu xin lỗi ngươi, sợ ngươi không chịu nổi. Hừ. Tôn Diệu Văn nhẹ hừ một tiếng, thần sắc ngạo mạn rời đi. Người chung quanh trông thấy Vương Đại Đông băng lãnh đôi mắt, đánh run một cái đi theo ra. Trên không trung lưu cái kia Khấu tiên sinh, Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy hắn, hô một tiếng, uy, ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Bạch, mặt đất cái kia tráng hán vội vàng nhảy dựng lên, khổ cáp cáp nhìn lấy Vương Đại Đông vội vàng nói, tại hạ giặc võ, không biết tiền bối ở trước mặt, nhiều có đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Ngươi ngược lại là có chút giác ngộ. Vương Đại Đông châm chọc nói, giặc võ không cần mặt mũi cười nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Vương Đại Đông lông mày nhướng lên, con hàng này thật đúng là chết không biết xấu hổ, đều bao lớn một người, sao mặt lại dày như thế? Cút. Trần Huyễn lăng hắn liếc một chút, được. Giặc võ đang thật lăn ra ngoài, nhìn đến Vương Đại Đông cùng xuất hiện khóe mắt run rẩy. Cái này người, cũng là một người mới. Chỉnh cái phòng bệnh thoáng cái thanh tịnh. Trần Huyễn nhìn về phía trên giường bệnh 17, mày nhíu lại lấy hỏi. Vương gia gia, đây là trên đường kiếm. Vương Đại Đông khoát tay. Trần Huyễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trên đường có thể nhặt được loại nữ nhân này, ngươi nói cho ta biết, ta muốn kiếm một chục. Hắn không tin Vương Đại Đông lời nói. Vương Đại Đông hỏi ngược lại, ngươi làm sao tại cái này? Trần Huyễn có chút không yên lòng, trên giường nữ nhân kia để hắn cảm giác có chút quen thuộc, tốt giống mình đã từng thấy. Linh Nhi trên lầu chờ sinh đâu? Vương Đại Đông lúc này mới hồi tưởng lại, Long Linh Nhi tại hắn mang Trần Huyễn đi Đại Phật tự thời điểm liền đã mang thai mấy tháng. Tiểu tử này cũng thế, mới kết hôn không bao lâu thì có, động phòng thời điểm thật đúng là một phát nhập hồn a. Vương gia gia, ngươi có muốn đi lên xem một chút hay không? Linh Nhi thường xuyên lẩm bẩm muốn gặp ngài đâu. Được, dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Vương Đại Đông thuận miệng liền đáp ứng. Từ Trần Huyễn dẫn đường, đường kia phía trên y tá cùng bệnh nhân đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Dù sao có thể làm cho Tôn gia phụ tử cúi đầu tại toàn Đông Nam cũng không nhiều. Các loại Vương Đại Đông phía trên thang máy về sau, bọn họ mới ở sau lưng nói nhỏ chỉ trò, vô cùng náo nhiệt.